Tay chơi bá đạo, chương 2, mèo mặt người. Góc truyện audio.com. Dịch Niệm đi cảnh sát Vương nhìn lướt qua đám đông đang sững sờ, nhưng không thấy chàng trai ấy đâu cả. Năm nay nhiều chuyện lạ quá nhỉ. Lý Ngang cầm hộp tỏi tây, xoay người rời đi. Hắn xoa xoa cằm, nheo mắt lẩm bẩm nói. Đúng là càng ngày càng có nhiều. Thật vậy, trong những tháng gần đây, nhiều câu chuyện kỳ lại xảy ra ở đô thị cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Ví dụ như trong lúc chôn cất ông cụ quá cố bàng hoàng ngồi dậy trong quan tài. Người nhà mừng đến phát khóc, thế là một cảnh tượng nhảy đầm trên mộ phần xuất hiện ngay lập tức. Một hot boy đại diện cho một câu lạc bộ nào đó đã bị bầm thây hơn trăm mảnh tại nhà trong khi cảnh sát lại bài trừ khả năng người đó bị giết hại. Sau khi khai quật lăng mộ, một chuyên gia khảo cổ đã bị điên, còn luôn nói rằng mình gặp ma quỷ, rồi lột trần chuồng chạy vào nhà vệ sinh, trồng cây chuối sát tường và tự xem mình như vòi nước. Một khi được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, những câu chuyện vô lý thậm chí là giả mạo này đều bị chặn và xóa sạch trên quy mô lớn. Những câu chuyện kỳ lạ còn sót lại chỉ có thể được dùng làm đề tài chém gió vô vơ cho cư dân mạng nhàn rỗi, lý do thoát nạn là vì chúng chưa được xác nhận và phổ biến như những gì đã bị xóa rồi. Mặc kệ, dù trời sập cũng có cao nhân chống đỡ mà. Lý Ngang bĩu môi, bước vào tòa nhà có ba lối vào. Thật không may, cửa thang máy có một tấm bảng ghi là đang bảo trì tạm ngừng sử dụng. Đáng tiếc hơn, Lý Ngang sống trên tầng 20. Chết tiệt, sao lại xui như vậy? Hắn thở dài, đành bước tới lối cầu thang bộ. Quá trình leo cầu thang rất nhàm chán, lại xét thấy nhà mình không có lò vi sóng trong khi hộp tỏi tây sắp nguội, Lý Ngang dứt khoát lấy đũa ra, vừa đi vừa ăn. Tỏi tây là một loại thực phẩm khá tốt cho việc kích thích tình dục. Thế nhưng, đối với những bọn FA như hắn, đêm dài cô đơn vẫn cần phải dùng đến. Nghề thủ công truyền thống vĩnh cửu ngàn năm, mới có thể tự thỏa mãn được. Khạc khạc khạc, đột nhiên, có một tiếng thút thít mơ hồ từ hành lang trên cao vọng xuống. Âm thanh ấy giống như tiếng thở nặng của một ông già có đờm trong cổ họng, không thể khạc ra, cũng khó mà nuốt vào. Lý Ngang tạm dừng đũa, nhìn thông các tầng cầu thang từ trên cao xuống. Vào ban đêm, nguồn ánh sáng duy nhất trong cầu thang là loại đèn cảm biến cũ kỹ kích hoạt bằng giọng nói được lắp đặt trên mỗi tầng. Dựa theo vị trí phát sáng của đèn cảm biến, hẳn là tiếng ho khan phát ra từ tầng 17. Khu dân cư này là khu nhà ở tái định cư, đa số cư dân đều là người già chuyển đến do quy hoạch. Có lẽ, đó là do cụ già nào đó đi ra bỏ túi rác bên ngoài hành lang. Măm măm măm, Lý Ngang vẫn tiếp tục nhai hộp tỏi tây, lê từng bước một về phía trước. Hắn đếm số bước 1, 2, 3, bước thứ 12, đến tầng 8, hắn đếm số bước 1, 2, 3, bước thứ 12, đến tầng 9, hắn đếm số bước 1, 2, 3, bước thứ 12, đến tầng 8, Lý Ngang chợt dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào tấm biển số màu đỏ trên tường, ngay cửa cầu thang. Đó là số 8, cũng chính là tầng 8, khạc khạc khạc, tiếng ho mơ hồ lại phát ra từ các tầng trên của dãy hành lang, và dường như còn gần hơn lần trước. Nếu đây là tầng 8 thì vị trí sáng lên của đèn cảm biến kia phải là tầng 15. Lý Ngang hít sâu, chậm rãi đóng nắp hộp tỏi tây lại, nhích dần về sát tường rồi đột ngột quay đầu chạy xuống lầu. Góc truyện audio.com. Tầng 8, tầng 7, tầng 8, tầng 7, tầng 8, tầng 7. Lý Ngang phóng xuống lầu bằng những bước nước đôi, trong đầu thầm đếm số lượng bước chân của mình. Trong vòng vài phút, hắn đã có thể chạy xuống vị trí cách tầng 8 khá xa. Phù phù phù, Lý Ngang hít thở hổn hển, nhìn tấm biển số màu đỏ gắn trên cửa cầu thang, lại là tầng 7. Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt đi đến ban công cầu thang, nhìn xuống. Bên dưới là một màn sương mù mênh mông, hắn không thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng xung quanh, những người đi bộ trên đường và những ngọn đèn đường ở đằng xa. Nơi này không có lấy một tia sáng nào cả, ngoại trừ vầng trăng cô đơn đang treo trên trời cao kia. Địch mình bị ma dẫn đường à? Lý Ngang cụp mắt xuống. Trong cuộc đời qua 17 năm ngắn ngủi của mình, hắn là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, một người vô thần, không tin vào bất kỳ thần tiên, Phật Đà hay quái vật nào, đồng thời cười nhạo tất cả các bọn đầu trâu, mặt ngựa. Nhưng ngay lúc này, cái thực tại siêu nhiên đang xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt hắn. Lý Ngang buộc mình phải bình tĩnh lại, lấy đũa ra rồi ném hộp tỏi tây và túi ni lon xuống lầu, hắn giõng tai lắng nghe, nhưng chẳng có bất cứ tiếng côn trùng vo ve hay chim chóc ríu rít gì cả, ngoại trừ tiếng khạc khạc, đều đặn kia, tiếng rên rỉ như đòi mạng kia càng lúc càng lớn. Lý Ngang quay người lại, trông thấy đèn cảm biến bằng giọng nói ở tầng 14 sáng lên, rồi tầng 13, 12. Khi khoảng cách rút ngắn, những tiếng rên rỉ kia dần sắc nét hơn. Âm thanh đó giống như một con thú dữ đang gầm rú vì bị nhốt trong lồng, lại giống như một ngón tay cào lên bảng đen, hay y hệt một chiếc chìa khóa xẹt quát xẹt lại trên mặt kính. Và càng giống cái tiếng của ác quỷ đến đòi mạng, khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Đến cuối cùng tiếng thút thít ấy đã biến dạng hoàn toàn, to, rõ, và chát chúa, vang vọng liên tục trong hành lang. Lý Ngang nghiến răng, đi thẳng đến cuối cầu thang. Ngay cửa phòng 801, hắn đưa tay lấy sâu chìa khóa từ trong túi ra, dùng ngón tay vặn khuyên sắt của móc khóa thành sợi dây thép, rồi đâm sợi dây vào ổ khóa an ninh màu đỏ sẫm của phòng 801. Hắn có rất nhiều sở thích và kỹ năng đặc biệt, cậy khóa chỉ là một trong số đó. Công bằng mà nói, Lý Ngang có thể mở ổ khóa cửa của một khu dân cư chỉ bằng nửa que mì ăn liền. Dây sắt mảnh đi sâu vào lỗ khóa, sau khi xoắn từ từ, lõi khóa bên trong và lõi khóa bên ngoài hơi so le nhau tạo thành giá đỡ trong rãnh chốt. Đồng thời, dây sắt di chuyển như thế đã đẩy chốt nhích lên, sau đó nhờ có lực xoắn của dây thép khiến chốt trên rơi vào rãnh ghim. Lý Ngang dựa vào cửa, dùng đôi tay vững vàng kẹp chặt dây sắt di chuyển tất cả các chốt phía trên vào vị trí cũ, trong khi các chốt phía dưới vẫn nằm tại lõi khóa bên trong, thế là lõi trong và lõi ngoài tách biệt khỏi nhau. Bấm vào, đã mở được ổ khóa. Lý Ngang nắm chặt tay đấm cửa, vặn ngang một cánh thuận lợi. Nhưng khi hắn kéo cửa ra, dù cố gắng giật mạnh đến mấy thì cánh cửa chống trộm cũng không hề xê dịch, y như nó đã được hàn chết ngay vị trí đó vậy. Lý Ngang im lặng rút sợi dây thép ra rồi đạp mạnh một cú về phía cửa an ninh. Đùng, cánh cửa an ninh bằng thép vang lên một tiếng trầm đục, màu máu đỏ sẫm càng thêm ảm đạm trong ánh đèn mờ ảo. Đèn cảm biến âm thanh vừa sáng lên tại tầng 10, nghĩa là Lý Ngang chỉ còn cách tiếng rên gì kia có 2 tầng mà thôi. Góc truyện audio.com Thiện tài đồng tử tham thiện chi thức chí diêm phù đề ma kiệt đề quốc ca tỳ la vệ kiến chủ dạ thần danh viết bà san bà diễn đế. Chú thích, đây là một đoạn trong kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo. Thiện tài đồng tử còn được gọi là Sudana Kumara trong tiếng Phạn, là nhân vật chính trong phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, hầu hết được miêu tả cùng với Long Nữ như là một tiểu đồng hầu cận của Bồ Tát Quán Thế Âm. Diêm Phù Đề, một trong 4 châu thiên hạ ở thế giới Ta Bà, thuộc về phía nam núi Tu Di, cũng gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Sở dĩ có tên Diêm Phù Đề là vì cõi này có cây linh tên Diêm Phù. Ma Kiệt Đế quốc chính là quốc gia Magadha, một đế quốc hùng mạnh ở miền đông Ấn Độ từ thế kỷ 6 TCN đến thế kỷ 6. Ca Tỳ La Vệ thành Ca Tỳ La Vệ, Kapilvastu, vốn là nơi sinh sống của vương tộc Thích Ca, chủ dạ thần còn được gọi là Vasantavayanti, Xuân Hòa Thần, là vị thiện tri thức thứ 32 trong số 55 thiện tri thức mà thiện tài đồng tử tham vấn. Bà San Bà Diễn Đế là tên của vị này, đành phải thử tất cả ở thời khắc tuyệt vọng, Lý Ngang niệm. Kinh Hoa Nghiêm, tay trái vẽ nhanh hình chữ thập trên ngực, tay phải tạo dáng ấn thất tinh, chân bước liên tục theo quẻ bát quái. Đáng tiếc những động tác nhái y hệt các vị thần linh này cũng không thể nào giúp được hắn. Theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn cảm biến âm thanh, Lý Ngang nhìn thấy một bóng đen to lớn dần dần xuất hiện từ tầng trên. Đệch mợ nó, Lý Ngang chửi thề một câu, tự vỗ ngực mình rồi hét về phía bóng ma ấy. Hù dọa tao như thế thì được gì? Tao sống ở phòng 1001 tòa nhà số 2, khu dân cư Turnover, phố Turnover. Cha tao tên là Hồ Anh Tuấn, còn mẹ tao tên là Trương Tiểu Lệ. Còn bố mày chính là Hồ Đồ Đồ đây. Mày có ngon thì đụng tới tao đi, coi tao có chơi chết mày không? Đột nhiên tiếng gào thét đột ngột dừng lại, dường như cả thế giới đều chết lặng. Đèn cảm biến âm thanh mờ dần, Lý Ngang nín thở. Lộp bộp lộp bộp lộp bộp, tiếng bước chân thong thả chậm rãi đến gần. Nhờ ánh trăng, Lý Ngang có thể nhìn rõ, đồ vật đang từ từ đi xuống cầu thang kia, đó là một con mèo đen với dáng điệu huyền chuyển, bộ lông ẩm ướt, còn mặc một chiếc áo khoác may thủ công màu vàng trên người. Nhưng đây không phải là trọng điểm, điều quan trọng nhất chính là con mèo đen không có khuôn mặt. Hay nói một cách khác, nó mang một khuôn mặt con người thay vì mặt của mèo. Gương mặt người ấy nhăn nheo, xanh xao và già nua. Chiếc lưỡi mềm mại, hồng nhuận của con mèo đen thè ra khỏi miệng của bà cụ Trương, nhẹ nhàng liếm lấy móng vuốt sắc bén của chính mình. Thế nhưng, cái khuôn mặt ấy vẫn cứng đờ như thế, dường như các cơ mặt đều không hề di chuyển. Hình ảnh này giống như lớp da người kia vốn dĩ mọc ra từ mặt của con mèo vậy. Hu hu hu, con mèo mặt người mơ hồ rên rỉ trong khi Lý Ngang trơ mắt nhìn nó run rẩy cả người rồi phun ra một đám chất nhầy đục ngầu từ cổ họng. Lịch bịch, chất nhầy nhũ xuống mặt đất, trong đó có một ngón tay vẫn còn dính thịt. Lý Ngang im lặng, nắm chặt đũa gỗ trong lòng bàn tay đang giấu sau lưng. Cách Trương,